Quái phi thiên hạ, chương 1486, tin tức mồi lửa thiên dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân kiếm màu ngân bạch không giống như lúc trước. Dạ Giao Quang duỗi tay búng búng mũi kiếm. Tiếng vọng thanh thúy phảng phất như một loại nhạc cụ rất dễ nghe. Dạ Giao Quang ngắm nghía một hồi lâu. Sau đó hứng thú bừng bừng. Cầm phong thư đang đọc giờ tiếp tục. Muốn biết cây kiếm này được chế tạo từ thứ gì? Dạ Giao Quang cảm thấy hoàn toàn không thua kém nhuyễn kiếm lúc trường dùng hoàng thiết rèn tặng cho Tiêu Sĩ Duệ. Thậm chí còn hơn chứ không kém. Đọc tiếp mặt sau phong thư Thương Quân Nguyệt viết. Dạ Giao Quang mới biết được thanh kiếm được dùng thủy ngân thiết rèn. Thủy ngân thiết là một loại thiết sát, cực kỳ hiếm thấy. Loại thiết này mềm gần như chất lỏng. Chỉ cần nhiệt độ cao chút có thể hòa tan. Ban đầu là màu ngân bạch như bạc, sau khi hòa tan lại là màu ngân bạch hơi xanh, cho nên gọi thủy ngân thiết, cũng không phải loại thủy ngân đời sau tìm thấy. Loại thủy ngân thiết này phải dùng nhiệt độ nhất định để làm tan chảy, sau đó lại dùng lửa mãnh liệt hơn để trộn lẫn những vật liệu khác đốt tới sôi trào. Trong lúc nung thiết, một đại lượng khí ngũ hành chi thủy truyền vào mới có thể tinh luyện. Thật là trong họa có phúc. Dạ Giao Quang nhìn thanh kiếm mỏng như sợi tóc, thật sự còn có thể so sánh với độ mỏng của cánh ve tới hình dung. Dạ Giao Quang khôn vận khí hướng tới một chậu hoa ở xa chém xuống. Mặc dù không sử dụng khí ngũ hành, bình hoa cách Dạ Giao Quang chừng 10 bước kia không tiếng động bị chém làm đôi. Chính là chỉ dùng một lần hạ kiếm. Thấy vậy, Dạ Giao Quang liền gấp gáp cầm thư mang theo kiếm sao vội vàng rửa mặt. Túm lấy hai cái bánh bao, đi chia sẻ vui sướng với Ôn Đình Trạm. Việc này đúng là như thế. Hầu gia yên tâm, ta đã phái người đuổi theo cha. Dạ Giao Quang vừa bước vào hậu đường liền nghe được giọng nói của Diệp Phụ Duyên. Nhìn đến Diệp Phụ Duyên đang khom người nói với Ôn Đình Trạm gì đó. Ôn Đình Trạm nguyên bản nghiêm túc nghe. Nhìn thấy thân ảnh Dạ Giao Quang liền gật đầu. Đứng lên hướng tới phía Dạ Giao Quang đi tới. Nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của nàng, lại nhìn đến kiếm sáo trong tay. Đã sửa được rồi, đúng thế, sửa được rồi, chàng nhìn xem, thật sự với kiếm ban đầu của chàng giống nhau như đúc. Không, phải nói là còn tốt hơn so với trước kia. Dạ Giao Quang đem cây sáo đưa tới trong tay Ôn Đình Trạm. Nàng biết Ôn Đình Trạm vẫn luôn tiếc cây kiếm sáo bị chặt đứt. Vừa cầm vật vào tay. Xúc cảm so với ngày xưa không khác nhau. Rút cây kiếm của hắn ra, lại càng cảm thấy sắc bén thêm vài phần. Ngay cả Diệp Phụ Duyên không hiểu võ nghệ đứng một bên nhìn cũng không cầm lòng được mà tán thưởng. Kiếm tốt, nhưng thật ra tốt chỗ nào? Diệp Phụ Duyên cũng không nói ra được. Chỉ cảm giác nó không giống bình thường. Mũi kiếm này, ánh mắt Ôn Đình Trạm dừng ở trên mũi kiếm. Ánh sáng màu bạc phản chiếu ngược vào đáy mắt hắn, làm đôi mắt đen nhìn như ôn nhuận cũng trở nên vô cùng sắc. Đây là thủy ngân thiết, chỉ có người tu luyện mới có thể tìm thấy và rèn ra. Hiện giờ thanh kiếm này đã không phải là pháp khí đơn thuần, có thể đả thương tu luyện giả, chỉ cần chàng nội lực đủ thâm hậu. Ánh mắt Dạ Giao Quang dừng trên thân kiếm. Người tập võ một khi đạt tới cấp bậc tông sư là có thể đánh một trận với tu luyện giả dưới phân thần kỳ. Nếu như có binh khí phi phàm, còn có thể ganh đua cao thấp với người tu vi cao hơn. Thủy ngân thiết, Ôn Đình Trạm rất ít khi gặp thứ có thể làm tim hắn đập nhanh. Chỉ có Dạ Giao Quang trước mắt mới có thể làm hắn động tâm. Đây là lần đầu tiên có một đồ vật làm lòng hắn phập phồng. Nếu thật sự có thể đối phó với các sinh linh tu luyện, thời điểm hắn cùng Dạ Giao Quang gặp gỡ kình địch, hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không thể cùng nàng kề vai chiến đấu vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Nghĩ đến ngày sau bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đứng bên cạnh nàng mà không phải phía sau. Tay nắm kiếm sáo của Ôn Đình Trạm không tự chủ được mà run lên vài phần. Dạ Giao Quang đem tin của Thương Quân Nguyệt đưa cho Ôn Đình Trạm. Chàng nhìn xem, liền biết thủy ngân thiết là như thế nào. Thương Quân Nguyệt không biết có phải lo lắng Dạ Giao Quang không rõ thủy ngân thiết là gì hay không, hay chiếu cố Ôn Đình Trạm, cho nên đem thủy ngân thiết miêu tả rõ ràng tỉ mỉ. Ôn Đình Trạm tiếp nhận tới vừa xem hiểu ngay. Sau khi xem xong, Ôn Đình Trạm nói, Thương Tông Chủ đi tìm mồi lửa Thiên Dương. Sao? Dạ, Giao Quang cũng chưa xem tới tin này. Nàng vừa đọc đoạn đầu đã vô cùng cao hứng. Cũng chưa đọc hết thư liền một mạch tìm tới Ôn Đình Trạm. Hóa ra Thương Quân Nguyệt muốn mượn bé ngoan chính là vì sớm đã rèn xong cây kiếm sáo. Sau khi bổ túc thêm cho pháp khí, Thương Liêm Xúc liền nhận được tin. Nghe nói Tây Vực xuất hiện mồi lửa Thiên Dương. Hắn là một đại sư luyện khí. Tất nhiên tâm động không thôi. Liền lập tức truy tìm. Thương Quân Nguyệt đã nửa tháng không nhận được tin tức của phụ thân. Nàng không cách nào khác đành phải tìm qua Vô Âm thảo luận. Vừa lúc thấy bé ngoan truyền tin, trong lòng lo lắng không thôi, cho nên chưa kịp chào hỏi Dạ Giao Quang, trước mượn bé ngoan giúp nàng bay một chuyến tới Tây Vực. Cũng may bé ngoan thực thuận lợi tìm được Thương Liêm Xúc. Chẳng qua vì người tranh đoạt mồi lửa Thiên Dương cũng không ít, mà mồi lửa Thiên Dương vẫn ở trong đá chưa phá ra ngoài. Hắn vẫn luôn chờ đợi, bọn họ ở trong một hỏa cốc tràn đầy khí ngũ hành chi hỏa. Thần thức không thể tương liên với bên ngoài, bởi vậy hắn không thể truyền tin về cho nữ nhi. Thật là đạp mòn gót giày cũng không tìm được a. Dạ Giao Quang cũng đang muốn tìm mồi lửa Thiên Dương để làm tan băng tinh linh châu. Giao Giao là muốn đi Tây Vực. Ôn Đình Trạm nghe xong nhíu mày, dừng một chút mới nói. Sự tình Lương gia đã đến lúc phải thu lưới. Đây là thời khắc mấu chốt. Hắn phải tự mình ở lại Tây Ninh quan sát. Như vậy mới có thể đảm bảo phòng ngừa vạn nhất. Nghe Huyền ca biết nhã ý, Dạ Giao Quang nháy mắt minh bạch ý tứ của Ôn Đình Trạm. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Muội không đi, muội lấy được mồi lửa cũng không cấp bách. Đến lúc đó Thương Tông Chủ tìm nữa. Muội mượn một chút là được. Nếu sự tình Lương gia bên kia phải kết thúc, muội cũng muốn lưu lại đưa Lương nhị cô nương vào luân hồi trước. Nhưng dựa vào lời nói Quân Nguyệt, chỉ sợ Thương Tông Chủ phần thắng không lớn. Dạ Giao Quang không cần mồi lửa, nhưng mồi lửa này cũng cần phải hợp với nàng. Nếu không nàng có mượn cũng không được. Hơn nữa mồi lửa Thiên Dương chỉ sợ thực sự ít ỏi. Bỏ lỡ lần này, chờ tới lần tiếp theo không biết mất bao lâu. Không bằng thông chi cho Mạch Tông Chủ. Thương Liêm Xúc cần mồi lửa. Mạch Khâm cùng phụ thân hắn cũng cần. Bọn họ lúc luyện đan đều cần dùng. Hơn nữa dung hợp mồi lửa thành côn, chỉ sợ tu vi sẽ càng đần trướng. Bọn họ dù sao cũng là hảo hữu, có thể trước tiên liên thủ đối ngoại. Cuối cùng thứ này rơi vào tay ai? Giữa hai người, bất luận ai có được người kia đều có thể mượn dùng. Dạ Giao Quang lắc đầu. Thương Tông Chủ có lẽ đã báo cho Mạch Tông Chủ, nhưng muội cảm thấy còn chưa đủ bảo đảm. Muội phải mời một người. Mời ai? Ôn Đình Trạm hỏi, khóe môi nẻ rộ nụ cười mê hoặc. Dạ Giao Quang nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: Tu Tuyệt Cách Chương.